Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 421, thảm sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảnh khắc đó, như thể một con thú đang ngủ đông đã lâu bất ngờ mở mắt rao anh. Tuyết xung quanh bị phá tan, lực lượng cực kỳ kinh khủng bất ngờ bắn ra từ thân thể già nua của hắn. Hồ Lỗ hành lễ chắp tay, miệng nở nụ cười đắc ý, kim quang lóe lên nhanh. Chóng trên người hắn, nguyên khí thiên địa cuồng nhiệt tụ lại. Khi thời gian trôi dần, một hình ảnh cực lớn của Kim Cương Phật Môn đã hình thành sau lưng, tựa như vị tướng Niêm Hoa. Kim quang lưu ly lấp lánh chiếu rọi khắp không gian. Một vị Phật Môn kim thân cao hàng chục trượng lớn đưa một bàn tay đè nặng xuống, uy nghi tràn ngập khắp nơi. Nguyên thần pháp tướng, bò, ò, Kim Cương mắt lộ ra trừng trừng. Vẻ uy lực làm cho người ta phải thay đổi sắc mặt, sức mạnh như thể núi đổ đất lở và đất trao đảo. Toàn bộ bầu trời như trùng xuống. Ánh mắt của Lý Thành Lương trở nên sâu thẳm. Nguyên thần cảnh tông sư. Không ngờ chiếc trần bộ vẫn còn ẩn chứa một cao thủ như vậy. Lão gia hỏa này thật biết cách giấu bài. Hình ảnh nguyên thần pháp tướng này giống như mật tông Khổ Đà Công, hợp nhất với đại thủ ấn của mật tông. Đúng lúc này, Lâm Mang điều khiển Tỳ Hưu bắt đầu tiến lên từ từ. Khí thế trên người hắn không ngừng tăng vọt. Gió lốc khủng khiếp nổi lên xung quanh. Đột nhiên, đao khí tựa như thủy triều cuồn cuộn ào tới. Bang, tiếng rút đao vang lên thanh thúy, như tiếng sấm từ trời cao dội xuống. Rút đao, chạm, phá thiên, một luồng đao khí bao la bùng nổ ra. Khi đao này xuất hiện, đao khí vẫn chưa hạ xuống, đao ý đã chấn động thiên địa, khí thế vô cùng mạnh mẽ và rộng lớn. Khí lãng cuộn cuộn không ngừng, mặt đất xung quanh tựa như bị gió lốc bao phủ, cuốn lên một lớp rắn chắc. Tuyết đầy trời đều bị đao này cuốn ngược lại và chém ra. Trong phạm vi 100 thước xung quanh, dường như biến thành một lĩnh vực của đao, tất cả mọi người xung quanh đều cảm nhận được tiếng vù vù của đao nhẹ nhàng, ngay trong nháy mắt ấy, một luồng đao khí như thể phá trời chém xuống. Đao này không chỉ chém qua Phật ấn của một trường này mà còn chém qua thân thể Kim Cương giận dữ, những luồng đao khí còn sót lại xông thẳng vào bầu trời, xé tan mây mù. Bầu trời dường như bùng nổ, răng rắc, tiếng vang giòn vang lên, cánh tay Kim Cương như thể hoàng kim đúc được. Từng tấc phá vỡ, ngay sau đó, toàn bộ hình tượng nguyên thần pháp tướng hoàn toàn bị phá hủy. Phốc, Hồ Lỗ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, mắt đầy kinh hãi. Nhưng chỉ một lát sau, vẻ sợ hãi trên khuôn mặt hắn ta đột nhiên đông cứng lại. Sao, làm thế nào mà, Hồ Lỗ thì thầm một tiếng. Trong tâm trí, hình tượng Kim Cương nguyên thần ngồi xếp bằng giờ đây chăng? Chịt vết nứt, theo một tiếng vang nhỏ, nguyên thần hoàn toàn bị phá hủy. Đôi mắt của hắn mở to, ánh sáng trong mắt dần dần tan rã. Gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua, thân thể hắn từ trên cao rơi xuống, đập mạnh vào đống tuyết. Đao này không chỉ phá thiên, mà còn chảm nguyên thần. Cự Lộc phát ra tiếng rên rỉ, nhẹ nhàng nâng đỡ thân thể Hồ Lỗ. Lâm Mang điều khiển Tỳ Hưu đi qua, vẻ mặt lạnh lùng. Tại Ba Đạt Nhĩ Thành, một nhóm binh sĩ của chiếc trần bộ đờ đẫn nhìn về phía trước, trong khoảnh khắc, dường như trong đầu họ chỉ còn văng vẳng hình ảnh của một đao kia kinh thiên kia, mà Đạt Ca hoảng sợ và giận dữ hét lớn. Mọi người cảnh giác, bắn tên, tiếng gầm giận dữ này dường như kéo hồn phách của mọi người trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mang giơ đao chỉ xuống mặt đất, giọng nói lạnh lùng vang lên từ giữa gió. Tuyết, nghiền nát bọn họ, giọng điệu bình thản như thể đang nói về một việc vô cùng bình thường. Giết, tiếng hét cao vang lên sau lưng Cẩm Y vệ. Trong chốc lát, vài trăm Cẩm Y vệ phóng ngựa lao về phía trước nhanh chóng. Rõ ràng chỉ có vài trăm kỵ sĩ, nhưng vào giây phút này, dường như chúng là hàng vạn quân đội đang oanh kích mãnh liệt. Lâm Mang chém xuống một đao. Đao khí hùng hồn xé nát cánh cổng thành dày và nặng. Trong không khí cuồn cuộn, nhóm người xông vào thành. Cuộc thảm sát kịch liệt bắt đầu. Lý Thành Lương im lặng một lúc, rút đao và hét lớn. Phạt, phạt, phạt, hô to và xông vào trong thành, bắt đầu sát lục tùy ý ở Liêu Đông, bọn thiết kỵ. Tại Liêu Đông, họ mới thực sự là vương. Toàn bộ Ba Đạt Nhĩ Thành từ bên trong lâm vào cảnh điên cuồng sát lục. Lâm Mang dạo bước tại trong nội thành, khống chế Tỳ Hưu. Từng nữ chân cường giả với hai mắt đỏ bừng liều mạng xung phong. Nhưng khi chỉ còn cách 3 mét bên ngoài, chúng liền trở thành thi thể phân ly. Trên đường phố, máu tươi chảy xuôi như dòng suối, chậm rãi. Tay chân bị đứt rơi xuống chung một chỗ, chỗ nào cũng bị gót sắt đạp nát. Trận sát lục này kéo dài mấy canh giờ, cho đến khi màn đêm buông xuống, trong thành đã yên tĩnh, chỉ còn lại một mảnh mịch tĩnh. Thi thể đông cứng ngắc phủ kín đầy cả con đường, ánh lửa chói lóa, chiếu sáng bầu trời đêm lạnh lẽo. Cách Chương